Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 32. Thế nào? Trong phòng khách, Mạnh Hàn đi vào, hỏi, Hạo công tử, này lão, tiên sinh trúng rồi rất sâu độc. Lão y sư nói là ăn cường đại thuốc, dẫn đến khí huyết hỗn loạn, chỉ sợ là không thể cứu vãn. Vương Đại Long đi tới, thở dài nói rằng, lẽ nào thật sự không có cách nào? Mạnh Hàn hơi nhướng mày, căn cứ hắn suy đoán, ông lão này không thể cứ như vậy chết đi, này e sợ lại là một thử thách. Quả nhiên, chỉ thấy Vương Đại Long hơi thay đổi sắc mặt, cẩn thận nói, biện pháp đúng là có một, nhưng đánh đổi quá lớn. Nói, Mạnh Hàn như đinh chém sắt nói, vâng vâng vâng, Vương Đại Long mau mau gật đầu, sau đó thấp giọng nói, xem bệnh lão y sư nói, muốn chữa khỏi này lão tiên sinh, nhất định phải dùng một loại cùng cấp bậc thuốc, hai loại dược lực xung đột lẫn nhau, tương tự với lấy độc công độc, ngươi là nói, muốn một cây tứ phẩm linh dược. Mạnh Hàn cau mày, âm thanh giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng từ lâu khắp nơi điên cuồng chửi bới. Lão bất tử kia, có muốn hay không thất đức như vậy? Đây là đoán chắc trên người hắn có hai cây tứ phẩm linh dược. Muốn đem hắn ép khô đúng không? Cha của hắn tổng cộng cho hắn ba cây tứ phẩm linh dược. Chính hắn mới ăn một cây, sẽ vì lão già này tiêu tốn hai cây. Quả thực là phát điên. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, sau đó uể oải địa vung vung tay, ra hiệu Vương Đại Long đi ra ngoài. Vâng, Vương Đại Long gật gù đi ra khỏi phòng, cũng đóng cửa lại. Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão già nát rượu nằm ở trên giường không nhúc nhích, lôi thôi lếch thếch, cả người vẫn tản ra rượu mùi thối. Hắn nhẫn nhịn mùi thối đi tới, mùi vị này rất gay mũi, khiến người ta khó chịu, nhưng Mạnh Hàn diện rất bình tĩnh, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, tựa hồ nội tâm từ lâu tê dại, chỉ là tanh tưởi căn bản không để ở trong lòng. Rốt cục, hắn ngồi ở giường trên dây cung, hắn nhìn chăm chú lão già nát rượu hồi lâu, ánh mắt lộ ra nồng đậm dãy dụa vẻ. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, thôi, ta đã nản lòng thoái chí, vô tâm lại đạp võ đạo chi lộ, muốn này linh dược thì có ích lợi gì? Giao tay phải hắn một phen, một cây thấp bé thanh trúc xuất hiện tại trong tay, nó dài bằng chiếc đũa ngắn, 9 chiếc lá óng ánh long lanh, tứ phẩm linh dược cửu diệp thanh trúc. Hô, Mạnh Hàn hít sâu một hơi, tựa hồ có hơi đau lòng, sau đó mạnh mẽ sờ một cái, khuấy động linh khí đem này gậy trúc nghiền nát thành bích lục chất lỏng, rơi vào bên giường trong chén thuốc. Sau đó, Mạnh Hàn dùng thìa canh múc một thìa bích lục chất lỏng, hướng về lão già nát rượu trong miệng uy đi. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, chất lỏng theo khóe miệng hai bên chảy ra, thuốc canh uống không tiến vào. Mạnh Hàn cau mày, cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoàn toàn biến sắc. Chẳng lẽ, muốn miệng đối miệng mớm thuốc? Giời ạ, quá mức a, chẳng lẽ muốn đi tìm tiểu cô nương tới đốt thuốc? Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng lắc đầu một cái. Còn chưa phải muốn hỏng việc tiễn nhân ra tiểu cô nương. Nếu không, tìm trung niên bác gái. Rất nhanh, hắn lại hủy bỏ loại ý nghĩ này. Trung niên bác gái bản năng mạnh mẽ, nếu như không để ý đem thuốc nuốt làm sao bây giờ? Hắn cũng không có đệ nhị cây tứ phẩm linh dược. Mạnh Hàn rất xoắn suýt, bởi vì ngươi rất khó gọi tỉnh một giả bộ ngủ người. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời, khà khà, khóe miệng hắn nhếch lên, trực tiếp bưng lên chén thuốc, chậm rãi hướng về lão già nát rượu miệng tới gần mà đi. Thời điểm như thế này, càng làm càn, lại càng chân thực, mà ngất, rứt già nát rượu. Tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Khóe mắt nếp nhăn hơi co rúm mấy lần. Nhưng chung quy không tỉnh. Bành bạch, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Mạnh Hàn trực tiếp bước lên lão già nát rượu. Hai cái trái phải tay to quát tử đánh lên đi. A, lão già nát rượu tựa hồ khiếp sợ cực kỳ. Bản năng hé miệng, nhưng mà còn không chờ hắn gọi ra. Chén thuốc đã ngăn chặn miệng. Vì phòng ngừa hắn im lặng, Mạnh Hàn lại cấp tốc nắm mũi. Cứ như vậy, một bát thuốc, ụp ụp, đổ xuống. Phi thường thuận lợi. Hồi lâu, Mạnh Hàn để chén thuốc xuống. Tự nhủ, cũng đừng trách ta thô lỗ. Không biện pháp khác, ta có thể làm đều làm. Có thể hay không tỉnh lại, liền nhìn ngươi chính mình. Ai, nói xong, hắn bưng chén thuốc đứng dậy. Đi ra khỏi phòng, đồng thời khép cửa phòng lại. Ở tiếng bước chân sau khi biến mất, ông lão chậm rãi mở mắt ra. Thân thể như trôi nổi bình thường ngồi dậy. Khóe miệng hắn co quắp mấy lần. Nhìn ngoài cửa nghiến răng nghiến lợi. Thôi, tiểu tử, nhiều năm như vậy, dám đánh lão phu vào miệng. Ngươi vẫn là cái thứ nhất. Nhưng rất nhanh, hắn mỉm cười nở nụ cười. Trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia vui mừng vẻ. Nói, tuy rằng bất hảo điểm, nhưng là vẫn tính thiện lương. Cam lòng hoa lớn như vậy đánh đổi cứu lão phu. Chỉ là điểm này, rất nhiều người đều không làm được. Không đúng, đột nhiên, hắn nhíu mày, thấp giọng nói, thiên mệnh quái tượng biểu hiện. Ta ra lệnh bên trong nhất định chuyện thừa giả chính là ở đây. Phải là hắn không sai rồi, nhưng là, lấy tư chất của hắn cùng cơ duyên, hoàn toàn có hy vọng ở võ đạo chi lộ trên quật khởi. Làm sao sẽ vùi ở cái này chim không thèm ị địa phương nhỏ? Có kỳ lạ, có vấn đề, vậy thì phải tra. Vù, sau một khắc, hắn nhắm hai mắt lại, không gì sánh kịp thần niệm khuếch tán ra đi. Giống như thủy triều tràn qua Tiểu Diêm Thành, sau đó hướng về càng bao la địa phương khuếch tán, bao phủ từng tòa núi rừng, dòng sông, thôn xóm, thành thị, mấy hơi thở, toàn bộ Vinh Võ quận đều bị bao phủ. Đêm đã khuya, Mạnh Hàn nằm ở trên giường, không hề làm gì cả, hoặc là nói, hắn cái gì cũng không dám làm, tu luyện cũng nhất định phải đình chỉ. Bởi vì lúc này, thân phận của hắn là một vi tình sở thương, vô tâm tu luyện chán trường người. Bởi vì vở kịch lớn đã bắt đầu rồi, hắn nhất định phải cố gắng diễn. Nếu như lòi, hắn không chỉ có không chiếm được tha thiết ước mơ thôn thiên đại pháp, còn có thể bị nhân ra một cái tát đập chết. Quên đi, ngủ đi, đêm nay, Mạnh Hàn trước nay chưa từng có địa thả lỏng. Cái gì cũng không suy nghĩ, tựa hồ tháo xuống tất cả bao quần áo, mà cùng lúc đó, Vinh Võ quận các nơi, nhưng nhiều hơn từng đạo bóng người xa lạ. Vinh Võ thành, cửa thành, đèn đuốc trong suốt, đoàn người vẫn rộn rộn ràng ràng, ngựa xe như nước, các loại đội buôn lui tới. Đột nhiên, dưới thành tường thêm ra một thần bí ông lão. Không ai biết hắn là thế nào xuất hiện. Tựa hồ, những người khác căn bản không nhìn thấy hắn. Hắn đứng ở đó, luận võ trọn rể, bố cáo trước nhìn một lúc. Sau đó một cái kéo xuống bố cáo. Chạm đích, bóng người đã biến mất rồi. Vạn độc cốc, đêm đen yên tĩnh, vô số độc trùng ở bò sát. Đột nhiên, một đạo thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện. Khi hắn xuất hiện chớp mắt. Đêm đen tựa hồ triệt để yên tĩnh lại. Vô số bò sát độc trùng đều nằm trên mặt đất. Không có phát sinh một tia âm thanh. Giống như hôn mê. Ông lão ở bên trong thung lũng bồi hồi một lúc lâu. Sau đó biến mất rồi. Rìa đường trà quán. Mấy người trẻ tuổi đang cùng uống trà. Nghị luận 3 tháng trước luận võ chuyện kiếm chồng. Đặc biệt Mạnh Hàn cùng Lạc Khinh Ngữ bi quan chuyện cố sự. Bị bọn họ nhuộm đẫm đến vô cùng nhuần nhuyễn, người nghe được thương tâm, mà trà quán góc, một thần bí ông lão ngồi ở chỗ đó, yên lặng mà thưởng thức trà. Lạc gia, một gian nhã trí khuê phòng, bây giờ chủ nhân của nó đã xuất giá, người đi nhà trống, nhưng ở đầu giường trên vách tường, vẫn mang theo một bức uyên ương thêu trang hoàng văn chương. Tên gọi, Lạc Thần Phú, im hơi lặng tiếng, một ông già xuất hiện, hắn đứng ở nơi này bức văn chương trước mặt, tỉ mỉ một lúc lâu, biểu hiện trên mặt phức tạp, cuối cùng bùi ngùi thở dài. Sáng sớm ngày thứ hai, làm lão già nát rượu từ trên giường bò lên lúc, đợi được cũng không phải dốc lòng chăm sóc, mà là một con, bay tới chồi, ngươi, các ngươi, lão già nát rượu mông, đây là cái gì tiết tấu? Lên, làm việc nhi, Vương Đại Long cất bước đi vào, không lạnh không nhạt địa nói rằng, lão bản chúng ta bỏ ra giá cao cứu ngươi. Không phải cho ngươi đến làm đại gia. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền ở ngay đây làm công trả nợ. Trả hết nợ mới thôi. Lão già nát rượu ra mặt cứng đờ. Con mắt trừng lớn, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,